chạy trốn. Kim Phượng mỉm cười nói, lần sau sẽ cho ngươi mất mặt. Ban đầu Đoan Mục Chính đang chiến đấu cùng Phượng Hoàng Mái, từ lúc Kim Phượng xuất hiện hắn cũng bỏ chạy. Phượng Hoàng Mái nhìn thấy Đoan Mục Chính bỏ chạy, nhưng Phượng Hoàng Trống đang bị thương nên cũng không có đuổi theo. Gia đình Phượng Hoàng tất nhiên cũng biết Kim Phượng, đặc biệt là tiểu Phượng Hoàng đột nhiên thu nhỏ lại, biến nhỏ bằng lòng bàn tay, dương cánh đậu trên vai Kim Phượng. Sau đó nó kêu to không ngừng, giống như muốn nói cái gì đó. Ngươi yên tâm, Long Vũ là bằng hữu của ta. Ta sẽ hết sức cứu chữa cho cậu ấy. Thì ra là tiểu Phượng Hoàng muốn Kim Phượng cứu chữa cho Long Vũ đang bị hôn mê. 3 ngày sau, rừng Ngô Đồng trở lên yên tĩnh như mọi ngày. Đường tiến vào trong rừng đã bị Kim Phượng hạ một đạo cấm chế. Nếu không phải là cường giả cửu đỉnh, căn bản không thể nào đột phá được mà tiến vào rừng Ngô Đồng. Vài nhóm nhân mã lần lượt không tiến công được mà lui. Huyền cảnh liên hợp công hội cũng không có can thiệp vào việc này. Cho tới bây giờ, rừng Ngô Đồng trở thành một chỗ cấm kỵ. Mã Chính Phong cùng Long Vũ bản thân bị trọng thương nên di chuyển bất tiện. Kim Phượng liền dựng một căn phòng gỗ tạm thời trong rừng Ngô Đồng. Hai người bị Vu Chiến Thiên làm cho trọng thương, tà khí xâm lấn, khinh mạch bị hao tổn nặng. Mã Chính Phong sau khi ăn đan dược của Kim Phượng, nghỉ ngơi một ngày liền tỉnh lại, hiện tại đang vận động để khôi phục đạo lực. Nhưng tình huống của Long Vũ ngày càng nghiêm trọng, tu vi cảnh giới của hắn còn quá thấp, mà một kích của Vu Chiến Thiên chủ yếu là nhằm vào hắn, cho nên đến lúc này hắn còn chưa tỉnh lại. Buổi sáng Kim Phượng kiểm tra thương tổn của hắn, phát hiện tình huống thương thế của hắn không có bất kỳ chuyển biến tốt đẹp nào, làm cho nàng sốt ruột. Sau một hồi cân nhắc, nàng quyết định sử dụng bí pháp đặc chế của tộc, chế thuốc nước chữa thương cho Long Vũ. Tuy rằng việc làm này vi phạm vào gia quy, nhưng hiện giờ phải cứu người, không có cố kỵ nhiều như vậy. Huống hồ, Long Vũ có Phượng Hoàng lệnh, hẳn là có thể vì vật này mà giải thích. Nghĩ đến đây, Kim Phượng vội vàng đem Long Vũ đặt lên giường, chết, thằng này sắp bị hấp diêm, chính mình làm công tác chuẩn bị. Sau một thời gian chuẩn bị, trong phòng được đặt một thùng nước lớn, bên trong có đặt thánh dược do các dược lão trong tộc bí chế, mùi thơm lan tỏa khắp phòng. Sau khi mang Long Vũ đặt vào trong thùng gỗ, Kim Phượng lại giúp hắn kiểm tra thân thể. Sau đó nàng mới sử dụng đạo lực tăng nhiệt trong thùng dược thủy, để thân thể hắn hấp thu tốt hơn. Tới buổi trưa, Long Vũ trong thùng gỗ vẫn hôn mê bất tỉnh, hơi thở yếu ớt mang một cỗ huyết khí toán loạn. Kim Phượng hơi kinh hãi, huyết khí trong hơi thở của hắn chính là mấu chốt nguyên nhân, trong máu của hắn có lẫn máu dơ bẩn của Phương Thiên Huyết Ấn. Thứ này nếu trên người Kim Phượng thì không tính là cái gì, nhưng đối với một phế vật như Long Vũ, tạo thành một thương tổn lớn. Đôi mắt quyến rũ của Kim Phượng hơi hơi khép, nhẹ nhàng cầm bàn tay Long Vũ, cẩn thận xem xét động mạch của hắn. Một lát sau, trên trán nàng xuất hiện một vẻ mặt lo lắng. Đột nhiên, quanh thân Long Vũ tỏa ra một hơi thở quen thuộc với Kim Phượng. Cùng lúc đó, trên mi tâm hắn xuất hiện một đạo mây màu tím đang bài trừ máu bẩn này. Có người thúc giục Phượng Hoàng lệnh. Kim Phượng nhanh chóng nhìn ra manh mối, khẽ nhíu mày. Vẻ mặt nàng tràn ngập sự kinh ngạc cùng sự tò mò. Lúc này, Long Vũ đã sớm hôn mê bất tỉnh, căn bản không có khả năng thôi động Phượng Hoàng lệnh. Hơn nữa, muốn thôi động Phượng Hoàng lệnh, tất phải có tâm quyết, khẩu quyết. Theo hiểu biết của Kim Phượng, tâm quyết và khẩu quyết của Phượng Hoàng lệnh là bí mật của gia tộc. Coi như hắn may mắn có được Phượng Hoàng lệnh, cũng không thể biết được huyền bí trong đó. Nói cách khác, thúc giục Phượng Hoàng lệnh tuyệt đối không thể nào là Long Vũ. Đây chính là mấu chốt của vấn đề. Nếu Phượng Hoàng lệnh không phải là do Long Vũ thôi động, vậy là ai chứ? Đương nhiên, trước mắt không phải là lúc theo đuổi vấn đề này. Bởi vì hơi thở của Phượng Hoàng lúc này rất nhỏ bé, cho nên trong quá trình tranh đấu, đạo máu ô uế chiếm thế thượng phong. Long Vũ trong lúc hôn mê khẽ thở nhẹ một tiếng, lông mi nhíu chặt, sắc mặt trắng bệch. Khóe miệng thậm chí còn chảy ra một tia máu đen. Hiển nhiên, lúc này hắn thật sự thống khổ. Tiểu đệ đệ, xem ra cậu thực sự là oan gia của ta. Kim Phượng lẩm bẩm, mẫu thân, người cho con tới Huyền Linh Thiên tìm kiếm duyên phận. Con luôn luôn không biết duyên phận là cái gì. Người thanh niên trước mắt này mang bảo vật của Phượng tộc, không biết cậu ta có phải là duyên phận của con hay không, nhưng con phải cứu lấy cậu. Chỉ mong trong tương lai người không có trách con. Ngây người nửa ngày, Kim Phượng hít sâu một hơi, lặng lẽ niệm khẩu quyết. Trên trán lập tức xuất hiện một dấu hiệu phượng hoàng màu vàng, ánh sáng rực rỡ, tràn ngập màu sắc. Lúc đó, ba con phượng hoàng đậu trên cây ngô đồng vội vàng nằm rạp xuống, trong đôi mắt tràn ngập sự kính sợ. Kim Phượng phong trụ mấy đại huyệt của Long Vũ, sắc ửng đỏ, đôi môi chậm rãi tiến tới, nhẹ nhàng hôn lên môi Long Vũ. Được em thứ hai hôn môi, nhưng mà lần này nó không biết gì. Lập tức, một dòng khí kim sắc từ trong miệng nàng chậm rãi tiến vào trong miệng Long Vũ. Dòng khí màu vàng nhẹ nhàng tiến vào, sắc mặt Long Vũ dần trở nên hồng hào, mà kinh mạch trong cơ thể nhanh chóng được chữa trị. Tại chỗ mi tâm của hắn, hơi thở phượng hoàng cũng trở nên cường đại hơn. Chỉ một thời gian đã ngang bằng với vết máu dơ bẩn kia. Quyển 3 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 20, tu vi đề thăng, cảnh giới màu lục đột nhiên, thân thể Long Vũ lắc mạnh, cảm giác dường như ngồi không vững. Kim Phượng nhìn qua, đôi mắt đẹp không khỏi kinh hãi. Nguyên lai tà khí bị bức vào trong cơ thể hắn, nhân tiện lại giải khai dùng hắn mấy đại huyệt, làm cho thân thể hắn mất đi cân bằng. Kim Phượng rốt cuộc bất chấp tất cả, cánh tay ngọc vươn ra ôm lấy thân thể Long Vũ. Tuy rằng còn cách thùng gỗ, nhưng mà đầu hai người cũng đã dính sát vào nhau cùng một chỗ. Một khắc này, thân thể Kim Phượng khẽ run, tâm thần chấn động thiếu chút nữa đã bị tà niệm xâm lấn. Cũng may nàng từ nhỏ ý chí kiên cường, chỉ trong nháy mắt đã điều chỉnh tốt tâm tình. Long Vũ được Kim Phượng tương trợ, thương thế bên trong cơ thể rất nhanh được chữa trị, thống khổ cũng giảm bớt rất nhiều. Ý thức của hắn cũng dần dần thanh tĩnh lại. Có lẽ là cảm thấy trên môi nóng bỏng, miệng của hắn theo bản năng không ngờ lại mút vào khiến thân thể Kim Phượng run lên, thiếu chút nữa liền khai khẩu. Kim Phượng từ bé đến lớn, ngoại trừ lần này, còn chưa từng cùng kẻ khác giới thân thiết tiếp xúc. Cho dù là lúc này đây, nàng cũng coi như là chữa thương cứu người, trong lòng không có chút tạp niệm nào. Nhưng khi Long Vũ mút vào lại làm cho tâm thần nàng chấn động, cũng không biết tại sao. Dường như ngay lúc Long Vũ mút vào, nàng cảm thấy như có một cỗ ngứa ngáy từ trong lòng dâng lên, mà loại cảm giác này lại rất tốt. Kim Phượng thu liếm tâm thần, bài trừ các loại tạp niệm, miệng đối miệng, liên tục không ngừng đem đạo lực trong cơ thể mình đưa vào trong cơ thể Long Vũ. Đạo lực chảy qua kỳ kinh bát mạch, sau đó thuận thế phát triển đối kháng với máu đã bị ô uế. Dần dần, loại máu ô uế này đã không chống đỡ nổi mà chậm rãi tan rã. Tuy nhiên, Kim Phượng cũng vì thế mà mồ hôi đầm đìa, quần lụa mỏng trên người đều bị thấm ướt. Lại qua nửa giờ, vết máu dơ bẩn tại mi tâm Long Vũ đã triệt để tan biến. Thoáng chốc, trên mắt hắn liền khôi phục huyết sắc, con ngươi hơi hơi động. Nhìn bộ dáng mình, hắn ý thức bản thân đã khôi phục hơn phân nửa, mà thuốc nước trong thùng gỗ cũng trở thành màu đen. Thậm chí còn mang theo một mùi tanh hôi khó ngửi. Kim Phượng kẽ nhếch đôi mắt đẹp, phát hiện mình cùng Long Vũ vẫn môi đối môi, vẻ mặt liền đỏ lựng. Nàng vội vàng buông lưng hắn ra, đứng dậy tránh thoát đôi môi Long Vũ. Nhưng Long Vũ khi phát hiện hành động của nàng miệng liền mút mạnh vào. Kim Phượng thần tình thẹn thùng, đang gắng sức đẩy thân thể Long Vũ ra thì phát hiện cặp môi đau xót, một cỗ hương vị thơm tho chảy vào miệng. Đáng chết! Kim Phượng kinh hãi thốt lên, nguyên lai nàng bị Long Vũ cắn nát môi, máu tươi chảy vào miệng nàng và cũng chảy cả vào miệng Long Vũ. Nhìn thấy Long Vũ sắp thức tỉnh, Kim Phượng hai má như phát sốt, tâm tình thiếu nữ như nai con chạy loạn. Trên trán nàng mơ hồ nổi lên một tia thẹn thùng cùng sợ hãi, cho tới bây giờ nàng vẫn đang trong trạng thái biến thân, Long Vũ khẽ cắn như vậy lại đem máu huyết của nàng nuốt vào. Long Vũ đúng là nhân họa đắc phúc. Chiếm được máu huyết của Kim Phượng tương trợ, một thân tu vi liền đột phá màu vàng tiến vào cảnh giới màu lục. Chuyện như vậy, cho dù tại huyền cảnh cũng là có một không hai. Giờ phút này, Long Vũ có thể nói là thay da đổi thịt, kinh mạch tổn thương lúc trước đều đã hồi phục, vết bỏng lưu lại, ngay cả một vết sẹo cũng biến mất không thấy, cả da thịt cũng trở nên trắng mịn như da trẻ con. Trong máu kim phượng ẩn chứa thật lớn năng lượng, hơn nữa là khí tức thuần âm, tinh khiết không có một tí tạp chất, vừa đúng lúc bù lại nhược điểm cho thân thể của Long Vũ là thuần dương. Âm dương giao thoa, Long Hổ giao dung, hỏa hệ dị năng trong cơ thể Long Vũ cũng bị kích thích phát triển, trong nháy mắt đạo lực liền tràn đầy sung mãn. Mắt thấy Long Vũ sắp thức tỉnh, Kim Phượng mặc niệm tâm quyết, trước mắt liền đem ấn ký Phượng Hoàng màu vàng trên trán ẩn đi. Cùng thời khắc đó, áp lực trong rừng Ngô Đồng cũng chậm rãi tan biến. Thật lâu sau, Long Vũ chậm rãi mở to mắt, trong con ngươi tinh quang chợt động. Kim Phượng đứng ở trước thùng gỗ, vẻ mặt thân thiết, dịu dàng nói, tiểu đệ đệ, tỉnh rồi à? Thử nhìn xem, thân thể của em hiện tại thế nào? Kim Phượng mặt ngọc trong trắng ẩn ẩn nét hồng, xinh đẹp động lòng người. Giơ tay nhấc chân trong lúc đó đều đã tràn ngập phong tình vạn trùng. Long Vũ kinh ngạc một hồi liền nói, chị Phượng, là chị à? Đây là địa phương nào? Em đã ở huyền cảnh bao lâu rồi? Hắn nhớ mang máng chính mình bị Vu Chiến Thiên đả thương, lại chẳng biết Kim Phượng cứu mình đi lúc nào. Chị Phượng, là chị cứu em. Cảm ơn chị. Long Vũ sau khi nói cảm ơn, hỏi lại, đồng bạn của em đâu rồi? Em hôn mê đã bao lâu? Kim Phượng mỉm cười, thấp giọng kể lại chân tướng ngọn nguồn sự việc, nhưng lại ẩn đi một màn ướt át trong đó. Kể xong, nàng cười nói, tiểu đệ đệ, em yên tâm đi, em lần này tiến vào huyền cảnh còn không tới 10 ngày, em hãy an tâm mà tĩnh dưỡng. Chị Phượng, lần này thật sự là cảm ơn chị, sau này em sẽ báo đáp ân cứu mạng của chị. Long Vũ nghiêm túc nói. Kim Phượng cười duyên nói, chỉ cần em ngày sau không quên chị là được rồi, về phần báo đáp thì không cần thiết, chị và em cũng đã gặp nhau vài lần, coi như là duyên phận. Đúng rồi, chị đi ra ngoài trước, em mau thay y phục tử tế, chị mang em đi gặp đồng bạn của em. Kim Phượng nói xong liếc Long Vũ một cách thâm ý, xoay người bước ra cửa. Long Vũ thấy Kim Phượng kéo chặt cửa phòng, vội vàng liền từ trong thùng gỗ đi ra. Một cổ tanh hôi nhất thời từ trong thùng gỗ tỏa khắp mọi nơi. Cúi đầu nhìn kỹ, một ít thuốc nước trong thùng đã tỏa ra mùi hôi thối. Chúc mừng cậu, tu vi của cậu đã có đột phá. Đúng lúc này, thanh âm của La Lâm xuất hiện trong đầu Long Vũ. Long Vũ sau đó mới kịp phản ứng, vội vàng xem xét tu vi đạo lực. Quả nhiên, tu vi lại tăng lên tới cảnh giới màu lục. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Long Vũ sửng sốt ngạc nhiên bội phần, có chút khó hiểu. La Lâm nghe vậy liền giải thích, chủ nhân, nguyên nhân là bởi vì cậu hút một giọt máu của Kim Phượng, một giọt máu này ẩn chứa năng lượng rất cường đại. Cậu hiện tại hấp thu không quá 1/10 nguồn năng lượng ấy. Theo như phân tích tính toán của tôi, nếu cậu có thể đem cỗ năng lượng của giọt máu đó hoàn toàn hấp thu, tu vi có khả năng sẽ tiến vào cảnh giới màu lam. Nghe La Lâm giải thích, Long Vũ ngạc nhiên không thôi, hắn nhíu mày hỏi lại, vì sao lại như vậy? Kim Phượng rốt cuộc là ai? Vì cái gì trong máu của nàng lại ẩn chứa năng lượng cường đại như thế? Không biết. La Lâm tiếp tục giải thích, trước mắt những tư liệu và tin tức tôi biết được cho thấy máu của nàng chứa đựng khí tức của Phượng Hoàng, nhưng lại cùng Phượng Hoàng trong rừng Ngô Đồng bất đồng. Bởi vì hệ thống công năng không đủ cho nên tạm thời tôi cũng vô pháp tính toán chuẩn xác. Tóm lại, chủ nhân, vận may của cậu lần này. Bang bang. Đúng lúc này bên ngoài vang lên tiếng đập cửa, Long Vũ đoán chừng là Kim Phượng, vội vàng tiến lên mở cửa và hỏi, chị Phượng, chị dẫn em đi gặp Mã đại ca sao? Kim Phượng gật gật đầu, mỉm cười, liền dẫn Long Vũ sang một gian nhà gỗ khác. Từ trong cửa sổ, Long Vũ thấy được Mã Chính Phong đang ngồi xếp bằng điều tức, khuôn mặt hồng nhuận, nhìn bộ dáng tình huống hẳn là khá tốt. Quyển 3 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 21, lại đột phá Phượng Hoàng vì ghi ơn báo đáp, tặng cho đồng bạn của em dịch của Ngô Đồng. Giờ phút này hắn đang trong quá trình hấp thu luyện hóa, phỏng chừng còn phải 2-3 ngày nữa. Kim Phượng giải thích, 3 ngày sau, chỉ sẽ đích thân đưa hai rời khỏi nơi này.

hơn nữa nàng vô tư giúp đỡ, cho nên hắn cảm thấy Kim Phượng đối với hắn không có ý xấu. Trong lúc hắn lui từng bước, hắn đã nghĩ ra, nếu nàng có ý xấu, từ lúc hắn hôn mê nàng đã động thủ, tại sao cho đến lúc này nàng mới hỏi hắn? Kim Phượng tiếp nhận miếng ngọc bội, nàng ngắm nhìn một lúc. Đến lúc này, nàng đã hoàn toàn xác định, đây chính là Phượng tộc chi bảo Phượng Hoàng lệnh, trả lại cho em. Thần vật có linh, Phượng Hoàng lệnh nếu xuất hiện trong tay Long Vũ, vậy chứng minh hắn thực sự có duyên với nó. Cho nên Kim Phượng không miễn cưỡng thu hồi. Em nhất định phải giữ kín chuyện mình có miếng ngọc này, đừng cho bất luận kẻ nào biết, mang ngọc mắc tội. Kim Phượng nghiêm túc dặn dò một tiếng. Long Vũ nghe vậy, trong lòng khẽ run. Từ những lời nói của Kim Phượng, dường như nàng cũng biết rõ khối ngọc bội này. Nghĩ đến đây, Long Vũ càng tò mò về thân phận của Kim Phượng. Buổi chiều ngày thứ ba, sau khi Long Vũ thương nghỉ cùng Mã Chính Phong chuẩn bị xin phép rời đi, Mã Chính Phong dường như cũng có việc, mà Long Vũ cũng muốn tìm một chỗ để tu luyện 7 bộ động tác thiên dực hồ, nhanh chóng muốn đem trứng của yêu thú cấp 10 từ thời đại kỷ nguyên vũ trụ ấp nở. Sau khi thương nghị, hai người quyết định để cho Long Vũ đến nói lời từ biệt. Sau khi tiến vào căn nhà gỗ, Long Vũ không tìm thấy Kim Phượng ở đâu. Đúng lúc này, Tiểu Phượng Hoàng từ trên trời hạ xuống bay quanh Long Vũ không ngừng kêu to. Nhìn ý của nó, dường như nó muốn dẫn đường cho Long Vũ. Hắn cười nói, Tiểu Gia Hòa, ngươi biết chỉ Phượng ở chỗ nào đúng không? Chíp chíp. Tiểu Phượng Hoàng vui vẻ đáp lại, đôi cánh không ngừng vỗ vỗ, lập tức bay tới dòng suối cách đó không xa. Long Vũ vội vàng chạy qua. Quả nhiên, bên dòng suối nhỏ trong rừng ngô đồng, rõ ràng có một thiếu nữ tuyệt sắc, quyến rũ động lòng người. Cô gái không phải ai khác, chính là Kim Phượng. Toàn thân nàng mặc bộ quần áo mỏng màu trắng, mắt ngọc mày ngài, da trắng như băng tuyết, tóc dài phiêu phiêu. Trong cánh rừng rậm u tĩnh, nàng giống như là một tiên nữ hạ trần. Dường như cảm giác được Long Vũ đến đây, nàng hơi nghiêng đầu, khẽ cười một nụ cười duyên. Tiểu đệ đệ, em đến là để từ biệt chị à. Tiếng nói của Kim Phượng thực khiến người ta si mê, làm cho Long Vũ thất thần. Nhìn thấy Long Vũ si mê nhìn mình, Kim Phượng xì một tiếng nói, nhìn cái gì mà nhìn, hay là trên mặt chị có nở một bông hoa. Nói xong, thân hình Kim Phượng khẽ nhúc nhích, nhẹ nhàng nhảy xuống bên cạnh Long Vũ. Một mùi hương thơm xông vào trong mũi hắn. Long Vũ nhất thời hít sâu một hơi, nói, chị Phượng, trên mặt chị tuy không mọc hoa, nhưng đóa hoa làm sao có thể so được với chị. Đôi môi anh đào của Kim Phượng khẽ nhếch, ôn nhu nói, tiểu đệ đệ, miệng lưỡi của em thật là ngọt. Đúng rồi, chị có một vấn đề muốn hỏi, tại sao trên người em có hơi thở của ma thú? Long Vũ thu liếm tinh thần, trong lòng bỗng giật mình. Hắn âm thầm suy nghĩ có thể nàng cảm ứng được hơi thở của nội đan thiên dực hồ. Nghĩ đến đây, Long Vũ vội vàng nghiêm mặt nói, chị Phượng, em cũng không biết tại sao. Đúng rồi, hơi thở của ma thú là như thế nào? Tại sao trên người của em lại có hơi thở của ma thú? Long Vũ giả vờ ngốc nghếch, đem vấn đề hỏi ngược lại Kim Phượng. Đôi mắt thanh tú của Kim Phượng hơi mở, hỏi, lần này tiến vào huyền cảnh, em có gặp phải ma thú cường đại nào không? Hơi nhíu mày, nàng càng làm cho Long Vũ thêm si mê. Từ ánh mắt của nàng, dường như cũng không hề nghi ngờ Long Vũ. Long Vũ ra vẻ suy nghĩ cẩn thận, nói, chị Phượng, từ lúc em tiến vào huyền cảnh, ngoại trừ lần gặp phải đại phong, chưa gặp phải ma thú cường đại nào. Hay là trên người của em có lưu lại hơi thở của đại phong? Kim Phượng âm thầm suy nghĩ, cảm giác được Long Vũ cố ý che giấu, cố ý giả ngu. Nhưng mà trong khoảnh khắc, nàng cũng không nghĩ được rốt cục là xảy ra chuyện gì. Từ khi Long Vũ hấp thu giọt máu của nàng, nàng từ trên người hắn cảm ứng được một hơi thở của ma thú cường đại. Đây là hơi thở cho tới bây giờ nàng cũng chưa từng gặp qua. Nói cách khác, hơi thở ma thú trên người Long Vũ tuyệt đối không phải là tới từ huyền cảnh. Long Vũ thấy Kim Phượng chau mày, vội vàng nói, chị Phượng, nếu chị không cẩn thận giúp em xem xét, Nếu trên người em có hơi thở của ma thú, em sẽ bị người ta hiểu nhầm. Ý niệm trong đầu Kim Phượng xoay chuyển, đôi mắt đẹp liếc nhìn Long Vũ, nói, tiểu đệ, như vậy đi, lần này em vội vã rời khỏi, chị cũng phải có việc. Lần sau chúng ta gặp lại, chị nhất định sẽ kiếm tra giúp em. Lần sau là xong đó các bợn ạ, ok. Long Vũ trả lời một tiếng, nói, chị nhớ kỹ đó nhé. Một trận gió nhẹ thổi tới, làm tung bay mái tóc Kim Phượng, nhàng nhẹ nhàng vuốt làn tóc đen nhánh. Từng cử chỉ của nàng thực là tao nhã và tỏa ra hơi thở quyến rũ. Quyển 3 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 23, vì thiên dực hồ mà tu luyện. Long Vũ lại nhìn mà ngây người. Kim Phương hơi xấu hổ, khẽ sảng giọng, không được nhìn chằm chằm người ta như thế. Long Vũ xấu hổ nói, ai bảo chị xinh đẹp như vậy? Kim Phượng ngây người, lông mày nhíu lại giận dữ nói, em còn nói bậy, chị không thèm để ý tới em nữa đó. Đúng rồi tiểu vũ, chị nói em nè, em ngàn vạn lần phải bảo quản cổ ngọc ngàn năm cẩn thận, tốt nhất là không được để lộ với bất kỳ ai. Còn có chuyện em tới từ thế giới bên ngoài cũng không được nói với ai. Long Vũ gật gật đầu, nghiêm túc nói, chị Phượng, chị yên tâm đi. Việc này nếu chị không nói, em cũng sẽ không bao giờ nói với bất kỳ ai đâu. Kim Phượng sóng mắt lưu động, có thâm ý khác nhìn Long Vũ một cái, nói, tiểu đệ đệ, chị thấy em là người rất đặc biệt. Được rồi, chị đưa hai người rời khỏi đây. Sau khi rời khỏi rừng Ngô Đồng, Long Vũ cùng Mã Chính Phong chia tay. Mã Chính Phong tựa hồ có việc gấp, nhưng mà hắn cũng không nói rõ, Long Vũ cũng không hỏi nhiều. Thời gian quay về thế giới thực còn 3 ngày, Long Vũ tính toán tìm một chỗ u tĩnh, không người quấy rầy tiếp tục tu luyện ngũ cầm hí. Dưới sự trợ giúp của La Lâm, trước lúc trời tối Long Vũ tìm được một nơi có phong cảnh tú lệ, yên tĩnh. Nơi đây chung quanh có núi bao quanh, thực vật tươi tốt. Long Vũ lựa chọn một sơn động chừng 100 thước vuông, tính toán ở trong này tĩnh tu. Cửa sơn động đối diện vách núi thẳng đứng, mây mù lượn lờ che phủ vực núi sâu thẳm. Nếu như không có La Lâm chỉ dẫn, người bình thường là không thể nào phát hiện nơi này. Đồng thời La Lâm cũng mở ra hệ thống giám sát, phạm vi 100 dặm, tình huống toàn bộ đều nằm trong lòng bàn tay nàng. Chỉ cần có một chút gió thổi cỏ bay, có thể phát hiện đúng lúc. Long Vũ rất có nắm chắc, lần này tu luyện sẽ không bị mọi người quấy nhiễu, bí mật về thiên dực hồ cũng sẽ không bị người phát hiện. Chậm rãi hít một hơi, Long Vũ từ trong lòng lấy ra viên nội đan yêu thú, nghĩ tới nó sắp nở thành thập cấp yêu thú, trong lòng hắn không nhịn được xuất hiện một tia hưng phấn. Nhưng mà 7 bộ động tác thiên dực hồ cũng có dễ dàng như tưởng tượng. Cho dù là tu vi hiện tại của Long Vũ đã đạt đến cảnh giới màu lam, cũng phải còn chịu nhiều vất vả nữa mới có thể luyện thành. Bởi vì 7 bộ động tác thiên dực hồ cần lượng lớn đạo lực tương trợ. Vì vậy, Long Vũ quyết định tu luyện thiên sư kiếm quyết trước, để có thể chứa đựng được lớn nhất đạo lực. Không một chút chần chờ, Long Vũ vận hành thiên sư kiếm quyết, bắt đầu hấp thu linh khí trong không khí. Huyền cảnh dù sao không giống với thế giới thật, nồng độ linh khí ở đây thực sự không tầm thường. Thiên sư kiếm quyết vận chuyển, thiên địa linh khí nhất thời liền từ bên ngoài tiến vào trong cơ thể, giống như một dòng nước ấm bắt đầu khởi động trong kinh mạch. Hai tay Long Vũ rất nhanh bấm lên thiên sư pháp kiếm, hơi thở dần dần trở nên vững vàng, thiên địa linh khí bí hấp thụ điên cuồng luyện hóa. Đạo lực tu vi đột phá đến cảnh giới màu lam, khiến cho tốc độ tu luyện của hắn cũng tăng lên rất nhiều. Trong sơn động nho nhỏ, ban đầu không khí yên lặng bỗng nhiên nổi lên sóng gió, đại lượng linh khí từ 4 phương 8 hướng mạnh mẽ tiến vào, thảm thực vật nơi này bắt đầu điên cuồng sinh trưởng. Theo thời gian trôi qua, đạo lực trong cơ thể Long Vũ đã tràn ngập đan điền.